Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144. Đỗ Thị thôi diễn. Lại qua nửa canh giờ, liền một thuyền lâu thuyền đến Tế Thủy huyện bến tàu. Đỗ Cảnh mang theo Đỗ Duệ đến đây tiếp người. Tại Hắc Lân Bang cùng Hình Trinh Ti bọn người dưới tầm mắt, một đoàn người tiến vào thành Đông Tri Âm Các. Điển Hoa Tiên Kiếm cũng đi theo tiến vào Tri Âm Các. Đến Tri Âm Các, đám người ngồi xuống, đến chính mình địa bàn, an toàn có bảo hộ sau đó, một đoàn người mới yên tâm nói tới nói lui. Đỗ Cảnh mở miệng trước đối Đỗ Cảnh nói: Ta là tộc lão hội nhận mệnh người phụ trách. Hiện tại lên Tế Thủy huyện hết thảy sự vụ từ ta phụ trách. Đỗ Cảnh là chủ thuyền nhất mạch mạch chủ, thân phận địa vị không phải Đỗ Cảnh cái này các chủ nhất mạch trung tầng nhân viên có thể so. Đỗ Cảnh tự nhiên không có dị nghị. Đỗ Cảnh là Tế Thủy huyện người phụ trách, Tế Thủy huyện nhân thủ đều trong tay hắn. Đỗ Cảnh mười phần coi trọng Đỗ Cảnh ý kiến, gặp hắn gật đầu công nhận địa vị mình, không khỏi âm thầm thở dài một hơi, liền sợ Đỗ Cảnh khinh suất. Nói như vậy, hắn liền muốn phí chút sức lực. Hiện tại tốt rồi, tất cả đều vui vẻ. Thế là Đỗ Cảnh tiếp lấy đối Đỗ Cảnh nói ra: Chúng ta ở nửa đường bên trên nhận được ngươi tối hôm qua phát thư. Ta lại xác nhận một lần, ngươi xác định tối hôm qua phục sát, vận dụng 4 chiếc nỏ quân dụng cùng một cái cương khí võ giả sao? Sau cùng toàn bộ bị tiên sư một kiếm chém giết. Đỗ Cảnh gật đầu nói: Mười phần xác định, việc này chính là ta bố trí. Phục sát trước đó, ta cùng Yến Duệ cùng một chỗ. Phục sát sau đó, chúng ta trước tiên chạy tới hiện trường. Ta tự mình xác nhận qua hiện trường, cùng Yến Duệ nói cho ta đội hình đồng dạng. Đỗ Cảnh trầm trọng gật đầu nói: Vị này Điển Hoa đạo trưởng, vậy mà lợi hại như vậy. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Ta không tin đạo môn chỉ có hắn một cái lợi hại như vậy người. Xem tới, chúng ta trước đó nghiêm trọng đánh giá thấp đạo môn thực lực a. Đỗ Cảnh lắc đầu khó hiểu nói: Nếu như là lời như vậy, cái kia 130 năm trước cái kia một trận cùng đạo môn chiến tranh, lại thế nào giải thích đâu này? Chính là căn cứ vào cái kia một trận cùng đạo môn chiến tranh mới khiến cho chúng ta xác định đạo môn thực lực cùng nội tình phán đoán, mới có tiếp sau một hệ liệt hành động. Những câu chuyện này Đỗ Mân cùng Đỗ Duệ hai cái cầm sư nhất mạch người căn bản không chen lời vào, chỉ có thể ngồi ở chỗ này làm bối cảnh bản. Đỗ Cảnh tiếp lời: Vậy chỉ có một khả năng, năm đó đạo môn giấu nghề. Đỗ Cảnh tự lẩm bẩm: Giấu dốt, vì cái gì? Trận chiến kia đạo môn tổn thất cũng không nhỏ a. Đỗ Cảnh cũng là một bên suy nghĩ một bên tiếp nhận Đỗ Cảnh mà nói nói: Điều này nói rõ đạo môn có càng lớn mưu đồ, coi như nỗ lực tổn thất lớn như vậy cũng ở đây không tiếc. Mưu đồ? Đỗ Cảnh đột nhiên mở to hai mắt nói: Là đạo môn những điển tịch kia, phong thủy chi thuật, đoán mệnh chi thuật, còn có tiên thiên công. Đây chính là năm đó từ các nơi trong đạo quán kê biên tài sản đạo môn truyền thừa điển tịch. Đỗ Cảnh một bên suy nghĩ một bên tự hỏi, bọn hắn vì sao phải phí như vậy đại khí lực đem những này điển tịch giao đến trong tay chúng ta đâu này? Đỗ Cảnh ánh mắt hoảng nhiên một chút, tiếp lấy nói ra: Chẳng lẽ cùng hiện tại có quan hệ? Thiên địa kịch biến, quỷ quái tầng tầng lớp lớp, đạo môn ẩn sĩ nhập thế. Đỗ Cảnh nhãn tình sáng lên, cười nói: Không sai, người thư đã nói Điển Hoa đạo trưởng am hiểu phong thủy chi thuật, dạy bảo Đỗ Duệ lúc nói rõ quỷ quái sinh ra cùng phong thủy cùng một nhịp thở. Đây chính là đạo môn đem phong thủy chi thuật giao đến trong tay chúng ta nguyên nhân. Đỗ Cảnh tiếp lời: Ta nhớ đến tông tộc bên trong nghiên cứu tiên thiên công tộc lão nói. Cái này, tiên thiên công, cùng chúng ta thế gia đại tộc võ công không phải một cái hệ thống. Cả hai không thể kiêm tu, cho nên chúng ta mới cải biến thành dưỡng nhan công. Truyền thụ cho thế gia đại tộc nữ tử, dưỡng nhan công trở thành trên thế giới nhiều người nhất tu luyện bí tịch võ công. Bọn hắn đem tiên thiên công giao đến trong tay chúng ta là vì mở rộng đạo môn võ công. Đỗ Cảnh ánh mắt băng lãnh gật đầu nói, Đỗ Cảnh, người phân tích tiên thiên công bộ phận này cùng ta không mưu mà hợp, còn như đoán mệnh chi thuật, vừa vặn ta có chỗ nghiên cứu. Hừ, kia là một môn xem người phán thế chi thuật, bên trong lý niệm là thiên mệnh vô thường, người người như rồng, người rõ ràng ý gì sao? Tê, Đỗ Cảnh hít sâu một hơi, hoảng sợ nói, ngươi là ý nói, đoán mệnh chi thuật, muốn từ tư tưởng bên trên đồng hóa chúng ta. Tê nói như vậy, 130 năm trước cùng đạo môn trận kia, chiến tranh. Căn bản chính là một cái bẫy. Đỗ Cảnh ngưng trọng gật đầu nói, đã thôi diễn đến trình độ này, không có lý do không tin. Đỗ Cảnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói, như thế, hoàng tộc tại bên trong đóng vai cái gì nhân vật? Hoàng tộc biết rõ cái gì? Đỗ Cảnh lắc đầu nói, hoàng tộc, cùng đạo môn đồng dạng, thâm bất khả trắc, ta cũng không dám vọng phía dưới phán đoán. Bất quá, 130 năm trước sự tình, hoàng tộc tức là người biết chuyện, cũng là người tham dự. Cái này có thể khẳng định, Đỗ Cảnh gật đầu nói, đúng, hiện tại, ta mới rốt cục rõ ràng, vì cái gì hoàng tộc những năm này một mực bảo vệ người trong đạo môn rồi. Ai chuyện này náo, nếu như là sớm biết đạo môn nội tình thâm hậu đến loại trình độ này, bọn hắn làm việc cũng sẽ không làm như thế đoạn tuyệt. Hiện tại, bọn hắn cùng đạo môn quan hệ, thật đúng là lạnh đến cực điểm. Đỗ Cảnh ngược lại là không có không yên tâm vấn đề này. Thế gian này nào có vĩnh viễn bằng hữu, càng không có vĩnh viễn địch nhân. Hơn nữa, đạo môn hẳn là cùng chúng ta thế gia đại tộc đồng dạng, cũng có thật nhiều chi mạch, không thể nào là bền chắc như thép. 130 năm trước cái kia ván cờ, hẳn là bất lão đạo nhân nhất mạch kia bố. Cùng đạo môn cái khác vài mạch hẳn không có liên quan quá nhiều. Đỗ Cảnh vừa nghĩ, cũng thế, là hắn quá mức chấn kinh, lập tức nghĩ sai, sự tình cũng không có mình tưởng tượng bết bát như vậy. Những năm này tuy rằng một mực tại chèn ép đạo môn, thế nhưng bởi vì hoàng tộc dính vào, kỳ thật cũng không có quá nhiều nhân mạng liên lụy trong đó. Tình huống cũng không có nghiêm trọng đến không thể mời ở lại tình trạng. Giống như Điển Hoa đạo trưởng, đối tế thủy tề thị, U Sơn Đỗ thị còn có hình trinh ti đều không có thành kiến. Cũng không có định ý, đối xử như nhau, theo Điển Hoa đạo trưởng giúp tề phủ, Lý Hiếu loại trừ quỷ quái, thu Lý Hiếu cùng Đỗ Duệ là ký danh đệ tử, liền có thể thấy lốm đốm, tối thiểu nhất. Điển Hoa đạo trưởng cái này một mạch, đối bọn hắn thế gia đại tộc là không có định ý. Đỗ Cảnh dò hỏi, Điển Hoa đạo trưởng bên kia, chúng ta hẳn là ứng đối như thế nào? Đỗ Cảnh trầm tư chốc lát nói, trước kia ứng đối như thế nào? Hiện tại còn thế nào ứng đối? Lấy bất biến ứng vạn biến. Đỗ Cảnh một bên suy tư một bên gật đầu nói, rõ ràng rồi. Ta biết nên làm gì bây giờ? Điển Hoa sau khi nghe xong, cảm giác lần thứ hai đổi mới chính mình tam quan. 130 năm trước trận kia đạo môn chiến bại, chiến tranh. Lại là đạo môn, bất lão đạo nhân, nhất mạch kia bố một cái ván cờ. Hiểu rõ những này tình báo sau đó, Điển Hoa đã hạ quyết định, cái này tế thủy huyện thật là càng ngày càng loạn. Tranh thủ thời gian xem xong tề phủ phong thủy, sau đó rời đi tế thủy huyện. Nếu không phải đã sớm đáp ứng muốn vì tề phủ nhìn phong thủy,